Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2180, đệ 2179 chương cung điện, chờ đợi thời điểm, Tư Mã U Nguyệt đánh giá một chút nơi này hoàn cảnh. Phát hiện nơi này cây cối những cái đó so mặt khác đỉnh núi muốn tươi tốt nhiều. Không biết này cùng kia đạo lực lượng có hay không quan hệ. Nửa ngày sau, ngũ linh chí tôn nói dao động xuất hiện. Mặc dù là ở kết giới bên ngoài, cũng có thể cảm giác được một cổ bàng bạc lực lượng phiêu tán ra tới. Ở bên trong, không biết kia lực lượng sẽ có bao nhiêu đại. Khó trách ngũ linh chí tôn không có tùy tiện mang nàng đi vào. Tư Mã U Nguyệt cảm giác được lực lượng gợn sóng xuyên thân mà qua. Có chút quen thuộc cảm giác, chính là lại không biết ở nơi nào cảm thụ quá. Chờ này trận dao động qua đi, ngũ linh chí tôn mới nói. Này lực lượng khi cường khi nhược, cường thời điểm, giết chết hai cái tộc nhân, nhược thời điểm. Liền cùng hôm nay không sai biệt lắm mà ni, đây là khi nào bắt đầu? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Hơn 3 tháng phía trước, ngũ linh chí tôn nói. Trước kia nơi này cùng địa phương khác không có gì hai dạng khác biệt. Nhưng là 3 tháng trước, đột nhiên xuất hiện cái này kết giới. Đồng thời xuất hiện lực lượng dao động. Tính lên. Vừa lúc là ngươi tỉnh lại thời điểm mà ni, kia thật đúng là xảo. Tư Mã U Nguyệt cười cười. Nàng đem Tiểu Hồng kêu ra tới. Làm Tiểu Hồng ở kết giới thượng khai một cái môn lớn nhỏ động. Sau đó đối ngũ linh chí tôn nói. Chúng ta vào đi thôi, ngũ linh chí tôn đi vào trước. Sau đó nàng mới ôm Tiểu Hồng đi vào. Bên trong cùng bên ngoài thoạt nhìn không có gì không giống nhau. Nhưng là đi vào bên trong là có thể rõ ràng cảm giác được vừa rồi cái kia lực lượng dư uy chưa tán. Phương diện này quả nhiên muốn so bên ngoài cường rất nhiều. Bên ngoài đã không cảm giác được cái gì lực lượng. Nhưng là ở bên trong này vẫn là thực rõ ràng. Tư Mã U Nguyệt nói. Đích xác, ngũ linh chí tôn nói, cẩn thận một chút. Ân, hai người tiếp tục tới gần cái kia đỉnh núi. Sa mạc nóng rực, độ ấm làm người có chút miệng khô lưỡi khô. Tư Mã U Nguyệt lấy ra hai cái chứa đầy thủy bình ngọc, để một lọ cấp ngũ linh chí tôn. Ngũ linh chí tôn kỳ thật bổn không cần uống nước, ở chỗ này nhiều năm như vậy. Hắn sớm đã thói quen nơi này hoàn cảnh, nhưng là đang xem đến Tư Mã U Nguyệt rụi đến chính mình trước mặt trắng nọn thon dài tay khi. Hắn vẫn là rụi tay đem bình ngọc nhận lấy, tượng trưng tính uống lên một chút. Thủy vừa vào khẩu, hắn liền phát hiện này thủy cùng giống nhau không giống nhau. Này trong nước có rất cổ xưa hơi thở, hắn khẳng định nói. Đây là cái gì thủy? Hỗn độn nước sông, Tư Mã U Nguyệt nói. Nàng cảm thấy cái này thủy có thể trợ giúp ông ngoại thăng cấp đế quân, đánh vỡ thiên đạo. Kia ngày thường lấy đảm đương thủy uống, nói không chừng sẽ có chỗ tốt gì. Ngũ linh chí tôn không có lại hỏi nhiều. Hắn là thái cổ linh thú, thực lực vốn là cùng đế quân không sai biệt lắm. Tự thân trong cơ thể đã có đạo của mình, không cần thiên đạo tán thành thăng cấp đế quân. Cho nên này thủy đối hắn mà nói cũng chính là đặc biệt một chút, không có khiến cho hắn quá nhiều chú ý. Hai người thực mau xuyên qua sa mạc, tiến vào đến ốc đảo thượng. Xem như đi vào kia tòa sơn dưới chân. Tiến đến nơi đây, kia nóng rực cảm liền biến mất, giống như tiến vào một khác phiên thiên địa giống nhau. Nàng trong lòng có chút xác nhận nơi này hoàn cảnh hẳn là cùng kia đạo lực lượng giống nhau. Không biết kia đến lực lượng ở nơi nào. Xem ra chúng ta yêu cầu tiến vào ngầm nhìn xem monster. Ngũ linh chí tôn không có trên mặt đất cùng trong núi phát hiện kia đạo lực lượng, Đối Tư Mã U Nguyệt nói, hảo, xuống đất đối nàng tới nói cũng không có cái gì khó khăn. Loại chuyện này cũng không phải lần đầu tiên là Mani, vì thế hai người từng người dùng linh lực đem chính mình bao vây lại. Từ Ngũ Linh Chí Tôn ở phía trước mở đường, Tư Mã U Nguyệt ở phía sau đi theo. Tư Mã U Nguyệt nhìn Ngũ Linh Chí Tôn mang theo nàng dưới mặt đất không hề lực cản mà đi qua. Những cái đó bùn đất ở gặp được hắn thời điểm giống như tự động rời đi giống nhau. Trong lòng kinh ngạc cảm thán không thôi. Hai người đi xuống đi tới nửa ngày tả hữu thời gian. Thế nhưng đi tới một chỗ địa cung. Địa cung bên ngoài là người đào ra thật lớn huyệt động. Hơn nữa kết giới bảo hộ. Tại đây vạn mễ thâm ngầm hình thành một cái độc lập không gian. Có Tư Mã U Nguyệt ở. Hai người thuận lợi đi tới địa cung bên ngoài. Hảo kỳ quái, nơi này như thế nào sẽ có một cái địa cung? Tư Mã U Nguyệt đánh giá địa cung bên ngoài. Cao lớn cung tường thượng điêu khắc cổ xưa linh thú. Mỗi một con đều sinh động như thật. Dường như ở bảo hộ này tòa cung điện giống nhau. Hơn nữa ở chỗ này xuất hiện địa cung. Cũng quá kỳ quái. Này địa cung kiến tạo thời gian khẳng định so thái cổ khu vực khai thác mỏ hình thành thời gian vãn. Nếu đều đến nơi đây, không có khả năng không có phát hiện quá cốc khu vực khai thác mỏ. Nếu phát hiện, vì cái gì phóng lớn như vậy khu vực khai thác mỏ không có thải. Này cũng quá không thể nào nói nổi. Này không phải cung điện, Ngũ Linh Chí Tôn nói. Đây là một chỗ mộ địa, mộ địa. Ai đem chính mình mộ địa tu cùng cái cung điện giống nhau? Tư Mã U Nguyệt kinh ngạc hỏi. Nàng nhớ tới vừa rồi ở phía trên nhìn đến toàn bộ cách cục. Xác thật không giống như là nhân sinh sống cung điện. Ai mộ địa? Cái này Ngũ Linh Chí Tôn cũng không biết. Bị phong ấn tại khoáng thạch thời điểm, bọn họ căn bản không biết bên ngoài tình huống. Vào xem nói không chừng sẽ biết. Hắn đi vào trước đại môn, duỗi tay đi đẩy, lại phát hiện cửa này thế nhưng lui bất động. Hắn đáy lòng hơi hơi kinh ngạc, dùng lớn hơn nữa lực lượng đi đẩy, vẫn như cũ đẩy bất động. Cái này hắn liền không ngừng là kinh ngạc, mà là thập phần kinh ngạc. Hắn là thái cổ linh thú, thân thể lực lượng không cần nói cũng biết. Không nói một đạo nho nhỏ môn, chính là một ngọn núi. Này lực lượng cũng có thể cấp đẩy bình. Chính là trước mắt này đạo môn lại văn ti chưa động. Tư Mã U Nguyệt phát hiện hắn thử hai lần cũng chưa mở cửa ra. Cũng đi qua, hỏi, cửa này thực trọng. Nàng nói duỗi tay đi thử một chút. Vô dụng bao lớn lực lượng liền đem cửa đẩy ra một cái tiểu phùng. Gì, không phải thực trọng nha. Tư Mã U Nguyệt nhỏ giọng nói một tiếng. Sau đó hơi chút dùng sức, liền đem cửa đẩy ra có thể làm người tiến vào độ rộng. Tư Mã U Nguyệt nghi hoặc, Ngũ Linh Chí Tôn trong lòng càng là kinh ngạc. Chính mình vừa rồi dùng bao lớn lực lượng hắn nhất rõ ràng. Kia môn văn ti chưa động, mà nàng chỉ là hơi chút dùng điểm lực lượng. Thế nhưng liền đem cửa này đẩy ra, Tư Mã U Nguyệt đi vào, nhìn đến Ngũ Linh Chí Tôn còn ở đánh giá lấy đạo môn. Không có tiến vào, cũng liền tại chỗ chờ hắn. Ngũ Linh Chí Tôn duỗi tay đi đẩy một chút nửa khai môn. Theo lý thuyết, nếu môn đã bị mở ra, lại khai dư lại cũng không cần cái gì sức lực. Chính là hắn đi đẩy thời điểm vẫn như cũ không có thúc đẩy. U Nguyệt ân, ngươi tới thử xem môn sơ, hảo. Tư Mã U Nguyệt đi trở về đi. Đi vào thật lớn trước cửa, tuyển một cánh cửa, dùng một chút lực, liền tướng môn hoàn toàn mở ra. Cái này môn tựa hồ chỉ nhận ngươi, Ngũ Linh Chí Tôn nói. Hình như là Tư Mã U Nguyệt cũng đã nhìn ra. Bất quá hào kỳ quái, Cái này địa phương thoạt nhìn cũng là có hảo chút năm đầu. Như thế nào sẽ nhận ta đâu? Loại tình huống này không ngoài hai loại tình huống. Huyết mạch, hơi thở. Hiện tại chúng ta còn đoán không ra cái gì. Đến bên trong đi xem đi. Có lẽ có thể được ra cái gì. Hảo, hai người đang chuẩn bị hướng bên trong đi. Đột nhiên một đạo lực lượng cường đại từ trong cung điện bừng lên. Hết chương.